Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 224, con sâu làm dầu nồi canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dịch Sơn liên tục dặn dò Hàn Sâm muốn chăm chỉ tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Cùng với thánh đường qua lại thu, đại âm dương từ lực pháo, thời điểm phải như thế nào phối hợp bọn hắn. Hàn Sâm miệng đầy đáp ứng. Các loại, đợi Bạch Dịch Sơn đi. Hắn liền trực tiếp đi trạm chuyên chở. Truyền tống vào thần chi nơi ẩn núp thế giới. Hắn đang nuôi nấng dị sinh vật đã tiến đã hóa thành thần huyết sinh vật. Lần này nuôi nấng ra tới thần huyết sinh vật là nhỏ biến sắc thú. Một loại nguyên thủy cấp cùng loại tắc kè hoa vậy ra hỏa. Hàn Sâm sở dĩ lựa chọn thay đổi nhỏ sắc thú. Tựu là nhìn chúng thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn năng lực. Đây là một loại dung hợp biến thân hình thú hồn. Dung hợp thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn về sau. Không những được đạt được một bộ phận tố chất thân thể áp đặt. Quan trọng nhất là có thể đạt được màu sắc tự vệ năng lực. Nếu như một thời gian ngắn đứng ở cùng một vị trí. Màu sắc tự vệ sẽ làm cho bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Giống như là ẩn thân. Bất quá bởi vì thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn chỉ là nguyên thủy cấp. Cho nên biến sắc tốc độ có chút chậm. Cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể đạt tới cùng hoàn cảnh hòa làm một thể hiệu quả. Hiệu quả phương diện cũng không quá lý tưởng. Nếu như là nhãn lực người tốt vô cùng cẩn thận nhìn. Vẫn có thể nhìn ra một ít mánh khóe đấy. Có thể là nếu như có thể đạt được thần huyết cấp thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn lời mà nói. Loại năng lực này tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đối với Hàn Sâm loại này am hiểu đâm giết người mà nói. Không còn có so cái này tốt hơn năng lực. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay mai phục tại địch bên người thân. Như vậy Hàn Sâm đối với địch nhân uy hiếp chính là thập phần kinh khủng. Dù sao hiện tại hắn đã có thần huyết cấp thú hồn binh khí ngân huyết ba nhận xiên. Cái này binh khí duy nhất khuyết điểm tựu là ngắn. Nhưng là một tấc ngắn một tấc hiểm. Chỉ cần Hàn Sâm có thể cận thân. Địch nhân tựu đã bị chết chín thành. Thiên linh linh địa linh linh. Thái thượng lão quân. Như Lai Phật Tổ. Chúa Dê. Su thượng đế nhanh hiền linh. Hàn Sâm một bên hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện. Một bên huy động ngân huyết ba nhận xiên giết thay đổi nhỏ sắc thú. Săn giết thần huyết thay đổi nhỏ sắc thú. Đạt được thần huyết thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Cũng không biết là đầy trời thần Phật đã nghe được cầu nguyện của hắn. Hay là thật vận khí đã đến. Vậy mà thật sự lại để cho hắn đã lấy được thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn. Nghe được mỹ diệu thanh âm trong đầu vang lên. Hàn Sâm mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hàn Sâm đem thịt nấu lên. Càng là một cái mới nguyên thủy sinh vật tiểu vân thú một lần nữa nuôi nấng lên. Tiểu vân thú lần trước hắn đã nuôi nấng qua một con. Không thể đạt được tiểu vân thú thú hồn. Chỉ là Hàn Sâm đối với tiểu vân thú thú hồn thập phần có hứng thú. Cho nên còn muốn thử một lần nữa. Làm tốt đây hết thảy. Hàn Sâm lúc này mới không kịp chờ đợi triệu hồi ra thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn. Cùng mình hòa làm một thể. Thử một lần nó hiệu quả đến cùng thế nào. Trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau. Lại để cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ. Thần huyết cấp thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn. So hắn trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ cần đứng im bất động. Cơ hồ ngay lập tức sẽ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Chỉ dựa vào nhãn lực lời mà nói. Dùng hắn như vậy thị lực. Đều rất khó phân biệt ra được. Hơn nữa thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn năng lực có thể hoàn mỹ kéo dài đến trên người của hắn áo giáp hoặc là binh khí phía trên. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ được lộ ra sơ hở. Bất quá chỉ cần động. Biến sắc tốc độ bởi vì theo không kịp tốc độ di động. Sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra không khỏe cảm giác. Mắt sắc một chút người đều có thể nhìn ra. theo liền như thế. Cái này cũng đã rất lại để cho Hàn Sâm mừng rỡ rồi. Không hề nghi ngờ thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn là ám sát lợi khí. Đồng thời đối với trốn chạy để khỏi chết cũng có rất mạnh trợ giúp. Đồng nhất trì, cái, thần huyết thay đổi nhỏ sắc thú. Lại vì Hàn Sâm gia tăng lên 5 điểm thần gen. Khiến cho hắn thần gen đạt đến 50 điểm. Thần gen chi lộ đã đi rồi một nửa. Lão Tam, đều nhanh muốn nửa năm kỳ thi cuối năm rồi. Tại tiễn thuật sân huấn luyện cả ngày đều không thấy được người của ngươi. Lần này kỳ thi cuối năm có thể vượt qua kiểm tra sao? Hàn Sâm trở lại phòng ngủ. Lão Thạch thì có lẩm bẩm. Hàn Sâm cái này mới nhớ tới. Coi như bên trên nhập học 3 tháng tập huấn. Hắn nhập học đã nửa năm rồi. Muốn đối mặt nửa năm một lần kỳ thi cuối năm. Nếu như khảo thi không quá khứ. Tuy nhiên không đến mức bị trực tiếp thôi học nghiêm trọng như vậy. Bất quá cũng là phi thường chuyện phiền phức. Có lẽ không có vấn đề gì. Hàn Sâm đối với cái này còn là vô cùng tin tưởng đấy. Hắn nửa năm này rất là dụng tâm ở học tập. Bài chuyên ngành cùng môn bắt buộc đều có lẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa tiễn thuật hệ là tối trọng yếu nhất tiễn thuật khảo thí. Cũng là hắn so sánh am hiểu khoa mục. Đến lúc đó không cần lo lắng rớt tín chỉ. Bất quá Hàn Sâm nghĩ như vậy. Nhưng là có người lại không nghĩ như thế. Ít nhất tiễn thuật hệ phụ đạo viên Ti Đồ Hương cũng không phải là nghĩ như vậy. Với tư cách Hắc Ưng trường quân đội tiễn thuật hệ trọng trấn kế hoạch nặng phải chịu trách nhiệm nhân chi một. Ti Đồ Hương đối với tiễn thuật hệ học sinh mới của là ôm rất lớn kỳ vọng đấy. Mà Hàn Sâm tại Ti Đồ Hương trong mắt, hiển nhiên là không làm việc đàng hoàng học sinh xấu. Tiễn thuật thành tích tuy nhiên cũng không tệ lắm. Bất quá cũng không có đặc biệt xông ra. Nổi bật, hơn nữa cả ngày tại tiễn thuật trên lớp không thấy được người của hắn. Với tư cách tiễn thuật hệ một thành viên, không có tham gia tiễn thuật trận đấu. Không hảo hảo luyện mũi tên. Ngược lại đi tham gia chiến giáp trận đấu. Hắc bạch quyền trận đấu. Còn đi đập cái gì quảng cáo. Những hành vi này rơi ở một cái tiễn thuật hệ phụ đạo viên trong mắt. Cái kia đương nhiên là 10 trên 10 không làm việc đàng hoàng. Ti Đồ Hương cảm giác mình rất tất yếu cùng Hàn Sâm hảo hảo nói một chút. Làm một tiễn thuật hệ đặc biệt, chiêu sinh, Hàn Sâm biểu hiện rất làm nàng thất vọng. Bất quá Ti Đồ Hương cũng không có lỗ mãng trực tiếp đi tìm Hàn Sâm. Nàng đang đợi đúng là lúc này đây nửa năm kỳ thi cuối năm. Các loại, đợi Hàn Sâm thành tích đi ra. Nàng lại đi tìm Hàn Sâm đàm. Tự nhiên càng có sức thuyết phục một ít. Tiễn thuật loại vật này tựu như cùng đi ngược dòng đi thuyền. Một ngày không luyện tập cảm giác sẽ nhược một phần. Thời gian lâu dài tự nhiên trình độ sẽ khó có thể bảo trì tại rất cao tiêu chuẩn. Dùng Hàn Sâm gần mấy tháng sở tác sở vi đến xem, Ti Đồ Hương cho rằng thành tích của hắn hạ thấp đã là tất nhiên. Dù sao Hàn Sâm rất ít đi bên trên tiễn thuật huấn luyện khóa. Cũng không có tham gia tiễn thuật xã. Thậm chí có rất nhiều thời gian đều ở hạng nặng chiến giáp xã luyện tập điều khiển chiến giáp. Như vậy làm sao có thể bảo trì tiễn thuật trình độ đâu này? Cho dù hắn vốn là trình độ rất không tồi. Trải qua như vậy mấy tháng phóng túng. Thành tích cũng nhất định sẽ trên phạm vi lớn trượt. Đến lúc đó nên ta ra mặt cùng hắn hảo hảo nói một chút. Ti Đồ Hương nhìn xem chính khi tiến vào tiễn thuật thực chiến khảo thí trường thi Hàn Sâm. Trong nội tâm cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Nàng hùng tâm bừng bừng muốn trọng trấn Hắc Ưng tiễn thuật hệ. Lại thật không ngờ gặp được Hàn Sâm như vậy không làm việc đàng hoàng đặc. Biệt, chiêu sinh, thay đổi ai tâm tình cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Ti Đồ Hương thậm chí đang nghĩ, nếu như lần này Hàn Sâm liền tiễn thuật hệ bài chuyên ngành đều rất tín chỉ lời mà nói. Phải chăng hướng lãnh đạo trường học đề nghị đem Hàn Sâm chuyển đi hệ khác? Đã hắn như vậy ưa thích chiến giáp, liền dứt khoát lại để cho hắn đi chiến giáp buộc lại rồi. Ở lại tiễn thuật hệ cũng là một tai họa. Hoàn toàn không có bất kỳ cống hiến. Trường quân đội tiễn thuật cuộc thi tuy nhiên không cùng với nó trận đấu bốc lửa như vậy. Bất quá muốn tranh thủ tốt thứ tự cũng là rất không dễ dàng. Tỳ Đồ Hương với tư cách tiễn thuật xã huấn luyện viên. Chính đang làm chủ lực đội viên phát sầu. Tuy nhiên đặc biệt, chiêu sinh chính giữa cũng có mấy cái tốt hạt giống. Nhưng là hạt giống dù sao cũng là hạt giống. Còn cần đại lực bồi dưỡng. Không phải lập tức có thể chút công dụng nào đấy. Mà Hàn Sâm như vậy đặc biệt, chiêu sinh. Rất tự nhiên bị Tỳ Đồ Hương xếp vào con sâu làm lẩu nồi canh hàng ngũ. Cách chương.